Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3284, đại hội sắp đến một. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario nói lên cái này, Tô Khâm Trương thái độ hay là 10 phần thành khẩn, một điểm không có ý khiêm tốn. Vương Tiểu Bảo nói, thúc thúc ngươi khiêm tốn, ngươi bây giờ cũng là một đời tông sư, có thể đừng nói như vậy. Lúc không anh hùng, làm thằng nhãi danh thành danh, cha ngươi bọn hắn năm đó, đó mới gọi quát tháo phong vân. Tô Khâm Trương thở dài, nhìn qua Vương Tiểu Bảo cảm khái nói ra, bây giờ là những người tuổi trẻ các ngươi thời đại. Vương Tiểu Bảo nói, ngươi nói là bát tử cùng tam giới minh đi ta không biết cái nào, không nói gạt ngươi ta cái này còn là lần đầu tiên đi xa nhà ai cũng không biết, về sau còn xin thúc thúc chiếu cố. Tô Khâm Trương nói theo trên đầu cho hắn một cái, 10 phần thành khẩn nói ra, lời như vậy. Về sau cũng không tiếp tục muốn nâng, ngươi là tứ bảo sư huynh nhi tử, giống như con trai của ta một dạng, chuyện gì nói với ta là được rồi. Đúng, Tô Ngọc đâu, mau tới gặp qua ngươi người huynh đệ này. Tô Khâm Trương cao hứng bừng bừng, đem Tô Ngọc cùng Trần Luân Dịch đều gọi đến, để bọn hắn biết nhau. Thật hay giả, cha ta thường xuyên nhắc tới ngươi lão ba, nói hắn sẽ mấy loại thất truyền pháp thuật, đại biểu pháp thuật là cái nào đó ấy nhỉ? À đúng, La Hán Kim Thân, nghe nói hết sức lợi hại. Tô Ngọc nghe nói thân phận của Vương Tiểu Bảo cũng là giật mình không thôi. Vương Tiểu Bảo gãi gãi đầu, cái này đi, hắn cũng thường xuyên uống nhiều quá liền nói lúc tuổi còn trẻ bao nhiêu lợi hại ta là chưa thấy qua. Tô Khâm Trương nghiêm mặt nói, cái này ngươi cũng không muốn hoài nghi, cha ngươi công pháp thông thiên nhân. Gian có thể xếp tới 3 vị trí đầu, một tay La Hán Kim Thân vô địch thiên hạ, năm đó theo ta Diệp sư huynh cùng một chỗ, không biết giết qua bao nhiêu ác quỷ lệ yêu, mỗi lần đều là ngươi cha dùng La Hán Kim Thân cùng người ngạnh kháng, vì mọi người tranh thủ thời gian. Ai, nhoáng một cái vài chục năm, Tô Khâm Trương lần nữa đắm chìm tại ngày xưa trong hồi ức. Tô Ngọc rất nhiệt tình cùng Vương Tiểu Bảo nói chuyện phiếm, Trần Luân Dịch ngược lại không làm sao nói, chỉ là ánh mắt giao hội thời điểm đối với hắn chất phác cười cười. Nhưng Vương Tiểu Bảo đối Trần Luân Dịch ấn tượng khá hơn một chút Tô Ngọc. Trong lời nói các loại sốc nổi mà lại nhìn có chút dưới người đồ ăn, có cái chi tiết nhỏ Vương Tiểu Bảo thấy được uống trà cho tới khi nào xong thôi, Vương Tiểu Bảo trực tiếp đem cái chén giao cho Trần Luân Dịch. Trần Luân Dịch không hề nói gì, lập tức đi châm trà. Uy, ngươi cùng cô em gái kia rất quen đúng không hả? Tô Ngọc dùng cánh tay đụng Vương Tiểu Bảo một cái, nhỏ giọng hỏi. Vương Tiểu Bảo sừng sốt một chút mới nghĩ đến hắn nói chính là Tô Yên, ăn ngay nói thật chính mình cùng với nàng cũng là trên đường mới quen. Hai cái kia thiếu niên cùng với nàng quan hệ thế nào? Bằng hữu đi, không phải nam nữ bằng hữu, hẳn không phải là, ta nhìn cái kia dáng dấp phong nhã tiểu tử kia cùng với nàng quan hệ thật gần. Người nói Diệp Tiểu Mộc sao? Đó là nàng trợ lý, nha, vậy liền không sao, Tô Ngọc trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, Vương Tiểu Bảo cười nói, người muốn tán tỉnh nàng. Tô Ngọc trừng mắt nhìn, ban đêm cùng nhau ăn cơm, ngươi xem ta. Ta nhìn nàng bộ dáng, giống như không phải rất dễ dàng ngâm. Nữ nhân a, cái này ngươi không có ta. Hiểu, Tô Ngọc cười giả dối, ngươi trưởng thành đúng a, chờ trở về ngươi tìm ta, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi, giúp ngươi thấy chút việc đời. Hai người các ngươi nói cái gì đó? Tô Khâm Trương từ trong hồi ức đi ra, nhìn chằm chằm hai người hỏi. Ngọc ca muốn dẫn ta đi gặp việc đời. Tô Khâm Trương chừng nhi tử một chút đối Vương Tiểu Bảo nói, ta cảnh cáo ngươi Tiểu Bảo, không có việc gì thiếu cùng hắn lăn lộn, ngươi người ca ca này không phải kẻ tốt lành gì. Tô Ngọc âm thầm xông Vương Tiểu Bảo thè lưỡi, vứt xuống một câu, ban đêm gặp chính mình trở về phòng đi. Tiểu Bảo, trước ngươi nói với ta, là nghiêm túc. Tô Khâm Trương đột nhiên nhớ tới chính sự, hỏi, cái này, ta là đùa giỡn rồi, cha ta là dặn dò qua ta, lần này đại hội, Mũ Đài Sơn mấy vị lão đại đều tại, để ta gặp được cùng bọn hắn nhận thức một. Chút cũng coi như nhận tổ quy tông, tương lai ta trên giang hồ lăn lộn cũng có cái thân phận không phải. Tô Khâm Trương trầm ngâm, nói, không phải ta nói, cha ngươi thời gian dài không ra, đối pháp thuật giới sự tình cũng không phải hiểu rất rõ, mười mấy năm qua các đại môn phái thay máu, liền Ngũ Đài Sơn cũng không phải lúc trước bộ dáng, ngươi là Chóc Quỷ Liên Minh đệ tử đời hai, lại còn trẻ như vậy, ngươi nếu như bây giờ liền biểu lộ thân phận, tất cả mọi người sẽ chú ý tới ngươi, đối ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Vương Tiểu Bảo cau mày nói, này làm sao nói? Bây giờ pháp thuật giới, bát tử cùng tam giới minh danh tiếng đang thịnh, còn có mấy cái ẩn tu tổ chức. Cũng tại nhìn chằm chằm, chỉ nói hai cái này tổ chức, bọn hắn tổ chức lần này đại hội, mục đích đúng là muốn tiến một bước đề cao thân phận khống chế. Pháp thuật giới, người nói nhất làm cho bọn hắn lo lắng chính là cái gì? Bị người từ đó ngăn cản, Tô Khâm Trương gật đầu, bọn hắn sợ nhất chính là có giống như bọn hắn thiếu niên thiên tài giết ra đến, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngươi là Chóc Quỷ Liên Minh truyền nhân, mặc dù mười mấy năm trôi qua, nhưng Chóc Quỷ Liên Minh thanh danh vẫn còn, ngươi bây giờ rời núi, chính là bọn hắn đối thủ cạnh tranh, bọn hắn sẽ lôi kéo ngươi. Ngươi có pháp thuật giới tôn quý nhất xuất thân, đương nhiên sẽ không để ý tới, như vậy, bọn hắn liền sẽ đối phó ngươi, sáng tối, đều sẽ tìm ngươi phiền phức. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là trước giấu giếm thân phận. Vương Tiểu Bảo nghe cái này một lời nói, lẩm bẩm nói, trách không được Quách đại bá để cho ta mai danh ẩn tích. Quách sư huynh là cực cay độc, hắn nói không sai. Tô Khâm, Trương lại nói với hắn rất nhiều, Vương Tiểu Bảo nghe được trong lòng chấn kinh, hắn là thật không biết nguyên lai pháp thuật dưới nước có sâu như vậy, chính mình trước đó vẫn là đem khó khăn nghĩ quá đơn giản. Cuối cùng ta hỏi ngươi, mục tiêu của ngươi là cái gì? Mục tiêu, Vương Tiểu Bảo có chút ngượng ngùng, xoa xoa tay nói ra thúc thúc đừng cười, ta từ nhỏ đã nghe Quách đại bá cùng Ngô thúc Mã thúc bọn hắn nói với ta Chóc Quỷ Liên Minh năm đó có bao nhiêu nghiêu bức, ta một mực liền rất hướng tới, muốn giống như các ngươi, làm một phen đại sự kinh thiên động địa đi ra trọng trấn Chóc Quỷ Liên Minh năm đó uy phong. Tô Khâm Trương kinh ngạc nhìn hắn, ngạch thúc thúc ta có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, bất quá đây coi như là lý tưởng của ta, người dù sao cũng phải có chút lý tưởng không phải. Tô Khâm Trương dùng sức, nắm vốt cánh tay của hắn cảm thán nói, không hổ là tứ bảo ca nhi tử. Người có nơi này nghĩ ta thật rất hưng phấn, cũng sẽ tận khả năng tối đa nhất giúp ngươi. Bất quá, nhân gian hiện tại cũng kéo bè kết phái, một mình ngươi không được, ngươi cần giúp đỡ, ta nói là, giống như ngươi có thiên phú có ý tưởng người trẻ tuổi. Đột nhiên quay đầu, mắt sáng như đúc nhìn qua Trần Luân Dịch, chúng ta nói những này, ngươi đều nghe được, tương lai ngươi muốn làm cái gì? Ta chỉ muốn cả một đời hầu hạ sư phụ, nghe sư phụ dạy bảo, cái khác không nghĩ tới. Xuân Tài, đi theo ta có thể làm cái gì, ngươi về sau nhiều cùng Tiểu Bảo tiếp xúc, làm thành hảo huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau, tương lai cùng một chỗ làm thành đại sự. Trần Luân Dịch khom người nói, nhưng nghe sư phụ phân phó. Tô Khâm Trương lôi kéo Vương Tiểu Bảo hàn, huyên một hồi lâu, mãi cho đến trời sắp tối rồi. Cách Trương,